Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 1192, nửa tàn cấm kỵ. Ha ha ha, Trương Lượng huynh đệ, ta liền biết ngươi chết không được. Mạng rất dai, là đại lực tâm tình đặc biệt kích động, đều muốn trực tiếp đi lên, cùng Trương Lượng đến một cái gấu ôm. Bất quá đi tới, là đại lực sửng sốt, bởi vì thời khắc này Trương Lượng quá không đúng, như là đã biến thành một người khác, biến thành một cái động vật máu lạnh. Tình cảnh có chút trầm mặc, nghệ viên bọn họ dồn dập cau mày, bọn họ cùng Trương Lượng ở giữa đều quá quen thuộc, cũng có thể một mạng tương giao sinh tử huynh đệ. Thế nhưng hiện tại Trương Lượng biểu hiện lạnh lẽo. Nhìn thấy Tô Viêm bọn họ, cũng không có huynh đệ gặp lại vui sướng. Trương Lượng, Tô Viêm nắm đấm đột nhiên nắm chặt, một đôi con ngươi màu vàng kim. Nhìn kỹ Trương Lượng, hắn nhìn không thấu người này, không giống như là ngụy trang, tựa hồ chính là Trương Lượng. Hơn nữa tinh thần của hắn diện mạo, so với trước đây biến hóa quá to lớn, lẽ nào là bởi vì trong vực sâu tao ngộ, để Trương Lượng phát sinh một ít biến hóa kinh người. Thế nhưng từ trực giác bên trên nói, Tô Viêm cảm thấy người này không phải hắn huynh đệ, là một người khác, một cái có thể đã lừa gạt hắn càn khôn nhãn người bí ẩn. Tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, lẽ nào đây là trong vực sâu sinh vật? Huynh đệ ngươi làm sao rồi? Đại lực âm thanh trầm thấp, Trương Lượng, ta là nghệ viên. Ngươi lẽ nào không nhận thức ta rồi? Nghệ viên cũng hỏi, cau mày, từ hắn xuất hiện đến hiện tại, vẫn nằm ở trong trầm mặc, chỉ có một đôi âm u con mắt, nhìn chằm chằm nghệ viên bọn họ một cái tiếp một cái. Lấy xem kỹ ánh mắt bắt đầu đánh giá, ánh mắt này để Doãn Y Tư rất không dễ chịu, đối phương nhìn bọn họ như là ở xem từng cái con mồi. Hắn thật giống không phải Trương Lượng. Tô Viêm thấp giọng nói, nghệ viên huynh đệ là vô lượng thể, nhưng là hắn tựa hồ không phải vô lượng thể. Một tia căng thẳng tâm tình chớp mắt ở đây lan tràn. Nếu như hắn không phải Trương Lượng, là một người khác, lẽ nào Trương Lượng đã chết đi rồi? Không thể. Đại lực gầm nhẹ, tâm tình đặc biệt khó chịu, nắm đấm lớn lực nắm chặt, nhìn chằm chằm người này gầm nhẹ nói, ngươi là ai? Nói chuyện a. Vị này lãnh huyết nam tử vẫn không nói tiếng nào. Khi ánh mắt của hắn dừng hình ảnh ở Tô Viêm trên người thời khắc, con ngươi thu nhỏ lại, mà một đôi mắt hóa thành màu máu, bắn mạnh ra hai đạo màu máu hàn quang, trong toàn bộ cơ thể loáng thoáng tràn ngập từng sợi khủng bố huyết quang. Trong giây lát này, mảnh này tàn tạ vũ trụ tinh không đều đang run rẩy, đều có một loại nằm ở dưới chân hắn xu thế. Đại lực bọn họ mặt xám như cho tàn. Hắn thật không phải Trương Lượng. Hắn coi như là sửa lại tâm cảnh, thế nhưng người bản chất cũng sẽ không thay đổi. Cho tới người này cùng Trương Lượng khí tức trọn vẹn không giống, tràn ngập một loại tàn bạo. Người đến tột cùng là ai? Tô Viêm gầm lên, hắn tại sao biết biến thành Trương Lượng dáng dấp? Lẽ nào Trương Lượng cùng hắn từng tao ngộ? Một cái lẽ ra không nên người còn sống sót, lại tồn tại rồi. Hắn con người màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Tô Viêm, trên gương mặt có một tia tàn nhẫn. Lời nói của hắn rất cổ xưa, thế nhưng ẩn chứa khủng bố đại đạo ý niệm, để bọn họ có thể nghe hiểu được. Doãn Y Tư có chút mê man, lẽ nào hắn nhận thức Tô Viêm? Nàng biết Tô Viêm là một đứa cô nhi, không cha không mẹ, lẽ nào người này biết thân thế của hắn? Cái này thần bí tồn tại, tựa hồ thật nhận ra Tô Viêm, nhìn thấu hắn căn nguyên, phát ra tiếng cười âm trầm. Có lẽ, đây là ta bị vây ở năm tháng dài đằng đẵng, trời xanh để cho lễ vật của ta. Trong phút chốc, hắn bạo phát rồi, căn bản không cho Tô Viêm đặt câu hỏi thời gian. Hắn trực tiếp ra tay, triển khai một bàn tay lớn, bốc hơi ngập trời huyết quang, che ngợp bầu trời đánh tới, muốn vừa đối mặt đem Tô Viêm cho bắt sống. Đại lực bọn họ dồn dập xông lên, muốn liên thủ với Tô Viêm, đối kháng vị này cường giả bí ẩn. Các ngươi lui lại. Tô Viêm phát ra một tiếng gầm nhẹ, để đại lực bọn họ không muốn nhúng tay vào. Đầu tiên người này rất nguy hiểm, thứ yếu hắn muốn đem người này cho trấn áp. Oanh, bàn tay của hắn đánh tới, chôn vùi tất cả, tràn ngập không gì không xuyên thủng sức mạnh, đều muốn trấn áp vũ trụ một góc. Loại sức mạnh này thật có thể bẻ gãy cành khô bình thường, trấn áp tất cả thần vương cảnh cường giả. Có thể Tô Viêm há có thể là đơn giản thần vương. Khí thế bạo phát, hung khí vạn tầng, đùng, hắn vung đầu nắm đấm, oanh tạp về phía trước. Cú đấm này thế trầm lực mãnh, như một viên to lớn tinh đấu đập phá đi tới. Ngay ở quyền trưởng va chạm chớp mắt, Doãn Y Tư bọn họ thất sắc, thật cảm thấy dường như hai đại sao chổi đánh vào nhau. Tràn ngập cực hạn sức mạnh, vặn vẹo thời không, dị thường bá đạo, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn nổ tung, nương theo huyết dịch bắn tung tóe, phi thường tàn khốc hình ảnh, Tô Viêm nắm đấm đều rạn nứt. Vị này cường giả bí ẩn bàn tay, quả thực như là bất hủ thần sắt đúc thành, một cái tát đánh tới, đầy đủ hủy diệt tất cả. Tô Viêm nắm đấm chia năm xẻ bảy, rơi xuống đến dòng máu, thậm chí một tầng sức mạnh đáng sợ tập thân, để Tô Viêm bước chân đạp đạp lùi về sau, trong cơ thể khí huyết đều đang bốc lên. Đại ca, đại lực thất sắc, hắn nhưng là ngang dọc đồng đại vô địch Tô Ngoan Nhân. Thần vương cảnh được xưng vô địch, mà ở Lạc Chi Thành được Long Nguyên gột rửa. Thân xác cường đại đến cường thịnh, thế nhưng hiện tại hắn vừa đối mặt liền bị thương, thậm chí bền không thể gãy nắm đấm bị đánh rạn nứt. Toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Quả thực, cơ thể ngươi mầm rất kinh người, vị này tràn ngập tàn khốc khí tức sinh linh hình người. Nhìn Tô Viêm, như là đang quan sát một cái chân bảo, lạnh lẽo nói, tiềm năng rất mạnh. Chí cường tiềm năng sợ là sắp mở ra. Đáng tiếc ngươi gặp phải ta. Đây là trời xanh đưa cho ta hoàn mỹ lễ vật, người đời cầu đều cầu không được. Trong mắt của hắn có tham lam. Vừa ý Tô Viêm thân xác, âm trầm nói, so với trước gặp phải tên rác rưởi kia, cường rất nhiều. Ngươi giết Trương Lượng. Tô Viêm hai mắt hiện lên phẫn nộ hỏa diễm, phá nát nắm đấm ở tự chủ khép lại. Đây chính là bị Long Nguyên gột rửa trọng chỗ tốt lớn, có thể để cho Tô Viêm có biến thái năng lực hồi phục. Một tên rác rưởi mà thôi, không đáng nhắc tới. Hắn mở miệng, lời nói tàn lãnh, tràn ngập chẳng đáng. Lập tức nhìn chằm chằm Tô Viêm nói, ngược lại là ngươi, ta bị nhốt nơi này trăm vạn năm, hoặc là ngàn vạn năm. Vạn vạn không nghĩ tới sẽ gặp phải lớn như vậy tạo hóa. Nghệ viên bọn họ đau đầu, lẽ nào đây là một đầu cấm kỵ sinh linh không thành? Ở đây sống năm tháng dài đằng đẵng, đây là một cái lão yêu quái, người không ra người, quỷ không ra quỷ đồ vật. Tô Viêm gào thét, đầu đầy rối tung, mái tóc dài màu đen múa tung, khí thế toàn diện bạo phát, trong phút chốc chui vào thể như vũ trụ trong trạng thái. Chí cường thần vương bản nguyên phun trào mà ra, rung trời động địa. Hắn đem Tô Viêm coi là tạo hóa, coi là chân bảo, thậm chí Trương Lượng rất khả năng so với hắn chém giết. Tô Viêm trong cơ thể nộ huyết sôi trào, trong phút chốc vồ giết đi tới, cũng lấy ra vũ trụ binh, hóa thành một khẩu phương thiên họa kích, mãnh bổ mà đến. Hô, vị này sinh linh hình người, đứng thẳng trong hư không, trực tiếp giơ lên thô to cánh tay. Hắn toàn bộ cánh tay thật dường như bất hủ thần sắt đúc thành. Ở nghệ viên bọn họ trong ánh mắt kinh hãi, hắn lấy cánh tay đón đỡ Tô Viêm lấy ra phương thiên họa kích, nổ vang lại một lần nữa bạo phát. kết cục thật khiến người ta tuyệt vọng. Cánh tay của hắn không gì không xuyên thủng, chặn lại rồi Tô Viêm phương thiên hỏa kích, thậm chí cánh tay phun trào sức mạnh đáng sợ, đều theo phương thiên hỏa kích, tập kích ở Tô Viêm trên thân hình. Phốp, Tô Viêm ho ra một ngụm máu lớn, thân thể lảo đảo, vũ trụ binh bắt bí đều bất ổn, liên tiếp chịu đựng ta hai kích, ngươi lại vẫn có thể đứng vững được bước chân. Nhưng mà, vị này sinh linh hình người có chút bất ngờ, có thể biểu hiện lại là càng ngày càng kinh hỉ. Hắn nói ra, cơ thể ngươi quả thật là mạnh mẽ, nếu là bị ta hoàn mỹ dung hợp, khẳng định có thể để cho ta tu hành bước ra trong truyền thuyết lĩnh vực. Đây tuyệt đối là một vị vượt qua thần vương cảnh nhân vật đáng sợ. Hiện đang muốn chiếm lấy Tô Viêm thân xác. Tô Viêm khí tức có chút suy yếu. Đầu này sinh linh hình người năng lượng phi thường âm tà, đều muốn tắt Tô Viêm trong cơ thể dồi dào nguồn sinh mệnh. Ngay ở La Đại Lực bọn họ muốn xông lên, Tô Viêm truyền âm báo cho bọn họ không nên tới. Đối mặt con quái vật này, nhiều người căn bản vô dụng, huống hồ Tô Viêm vẫn không có triệt để thua trận. Vù, thời gian này, sinh linh hình người vọt thẳng đến rồi. Hắn giơ lên bàn tay lớn, che ngợp bầu trời đánh xuống, phải đem Tô Viêm trực tiếp trấn áp. Một chưởng này, khủng bố đến mức tận cùng, ép sụp hư không, đều muốn đổ nát 10 vạn dặm. Quả thực có thể một cái tát đánh chết một con chân long. Là một chưởng này vô hạn áp sát Tô Viêm thời khắc, con người của hắn hừng hực, có chớp giật khuấy động mà ra, mà toàn bộ thân thể dường như hóa thành một đạo cô đọng thượng thương thiểm điện, bùng nổ ra ngập trời chớp giật ánh sáng. Tô Viêm đánh ra thượng thương thiểm điện, một cái tiếp một cái chớp giật tràn ngập chí cương chí bá sức mạnh. Đầy đủ ngàn vạn tầng chớp giật nhấn chìm rồi thiên địa càn khôn. Đánh về phía sinh linh hình người. Âm âm, ngàn vạn chớp giật oanh kích. Dựa theo sinh linh hình người cường độ, thật rất khó lay động cơ thể hắn. Bất quá dị biến phát sinh, đầu này sinh linh hình người sợ hãi dương cương vật chất. Đối mặt đầy trời chớp giật đánh giết, hắn phát ra dữ tợn gầm nhẹ. Vừa đối mặt bị oanh thân xác run rẩy, ta chán ghét loại năng lượng này. Hắn cũng bị tức giận, một tiếng giống to đầy trời chớp giật tan vỡ, mà hắn dò ra bàn tay mạnh mẽ bổ về phía Tô Viêm. Ngăn cản hắn phóng thích thượng thương thiểm điện, chấn áp, Tô Viêm phát ra gầm lên giận dữ, song trưởng quấn quanh ánh chớp, vô tận chớp giật dâng trào. Mà xông lên sinh linh hình người, vùng sao trời này đều hủy diệt, mênh mông vô bờ tia chớp chi chít ngang trời, huyết quang cuồn cuộn, hắn bị chớp giật uy năng cho khắc chế. Tương tự đầu này hình người quái vật quá mạnh mẽ, đánh Tô Viêm liên tiếp bay ngang ra ngoài, nếu không có hắn nắm giữ biến thái năng lực hồi phục, chiến lực khẳng định tổn thất lớn. Tuy rằng chớp giật có thể áp chế hắn, thế nhưng rất khó thương tổn được hắn căn bản. Đại lực bọn họ sắp không khống chế được. Bất kể nói thế nào, nếu như thật làm không xong hắn, trực tiếp bỏ chạy, vị này sống 5 tháng dài đằng đẵng lão quái vật, ai biết có còn hay không những thủ đoạn khác, hoặc là đồng bọn, người có thể chống trụ bao nhiêu lần sức mạnh của ta. Cho dù là ta duy yếu nhất sức mạnh, có thể đủ để ép vinh ngươi. Sinh linh hình người lại một lần nữa vọt tới. Cứ việc có hắn sợ hãi tia chớp chi chít ngang trời, hắn cũng phải bắt sống Tô Viêm, chiếm cứ cơ thể hắn. Ta không tin trấn áp không được ngươi. Tô Viêm phát ra gầm lên giận dữ, nhuốm máu thân xác vọt mạnh mà đến. Thất phẩm nguyên bút bạo phát, móc lên không trọn vẹn vũ trụ biển sao, xúc động thiên địa đại thế lực lượng, hướng về sinh linh hình người chen chúc mà tới. Mà trong quá trình, Tô Viêm lại một lần nữa bạo phát thượng thương thiểm điện. Nhưng mà để Tô Viêm bất ngờ chính là, thiên địa đại thế đan dệt chớp mắt, sinh linh hình người có chút khủng hoảng, hắn e ngại vùng vũ trụ này năng lượng. Một cái bị vây ở chỗ này ngàn vạn năm lão quái vật. Không ra được, e ngại vùng vũ trụ này. Vũ trụ ở ràng buộc hắn. Tô Viêm trong nháy mắt khí thế tăng vọt. Ầm ầm lập tức giết tới. Mà xúc động vũ trụ lực lượng. Hướng phía dưới chân áp. Vừa đối mặt, hắn dường như bị năm ngón tay cự sơn trấn áp. Sinh linh hình người phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Thân thể của hắn ở biến, hiện ra chân thân, tràn ngập một loại khủng bố năm tháng uy thế. Khó có thể tin chính là, thân thể của hắn không trọn vẹn không ra hình thù gì. Một chút huyết nhục bao trùm thân thể tàn phế, đặc biệt là lồng ngực có một cái to lớn hố máu. Hầu như bao phủ toàn bộ thân thể. Ngươi mới là rác rưởi. Tô Viêm quát lạnh. Xem ra ngươi tao ngộ đại ca. Bị đại ca kém chút một cước dẫm chết. Kéo dài hơi tàn mới sống sót đi. Gặp ta chân thân giả. Các ngươi đều phải chết. Không trọn vẹn sinh linh gào thét. Như là viễn cổ hung ma. Hắn thân thể tàn phế dĩ nhiên phun trào từng sợi khủng bố bất hủ vật chất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.